Tiên Ấn, quyển 2 chương 13 Tâm tư của Ôn Nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả Quan Thất bên ngoài trang viên bị một tầng sương mù bao phủ, nhìn bằng mắt thường khó có thể quan sát mọi chuyện ở bên trong. Đây chỉ là một tòa mê trận hết sức bình thường, nó hoàn toàn không có khả năng phòng ngự nào cả, thông thường chỉ có tác dụng để cảnh giới mà thôi. Chỉ có điều với thân phận của hai mẹ con Ôn Nhã cũng tương đối đặc thù, bởi vậy không có người tùy tiện xông vào. Các tiên dân qua lại đều nhìn vào với ánh mắt tò mò, nhưng sau đó họ lại tiếp tục đi tiếp. Còn về phần kiếp số đã tiêu tán, tiên dân tại linh điền này cũng không để ý quá mức. Dù sao tán tiên là thành phần bị thiên địa vứt bỏ, độ kiếp thành công hay không cũng không thể thay đổi được địa vị của họ, vì thế nên cũng không ai quan tâm tới sự tồn tại của một tán tiên. Bảo quang tiêu tán, trong nhà tràn ngập không khí yên tĩnh. Ở trên giường gỗ, hơi thở của Bạch Mộc Trần thu lại, theo thói quen hắn sờ sờ một chút nô ấn ở mi tâm, sắc mặt trở nên lạnh nhạt cùng trầm tĩnh. Đây là một ấn ký đã khắc sâu vào tận linh hồn hắn, luôn luôn nhắc hắn phải nhớ về thân phận tiên nô, ấn ký này làm cho hắn vĩnh viễn không thể quên, và cũng không bao giờ quên. Hôm nay, nội tâm của hắn không còn đau đớn và khổ sở như trước nữa, mà là cố chấp cùng sự kiên định, bởi vì hắn tin tưởng rằng, chính mình sẽ có một ngày thành công, tán tiên sẽ có một ngày tìm được con đường riêng cho bọn họ, và hắn tin chắc vào điều đó. Tâm tư bình phục, Bạch Mộc Trần chậm rãi bước xuống giường, khung cảnh chung quanh thật hỗn độn. Thấy cảnh tượng như thế, Bạch Mộc Trần không khỏi cười khổ một tiếng, thầm nhủ lại trong lòng rằng mình quả thật là một vị khách hung ác, đã nhận đại ân của chủ nhà nhưng lại phá hoại nơi đây trở thành một nơi hỗn loạn. Nói như vậy hắn độ kiếp tại nơi này cũng đã đem tới cho chủ nhà không ít phiền toái, có lẽ một phần nhân quả này thật không nhỏ. Nghĩ vậy, Bạch Mộc Trần ra tay sửa sang lại căn phòng thật sạch sẽ, sau đó mới đi ra ngoài. Trong trang viên, không khí đã vô cùng vắng lặng. Tại lúc này, Ôn Nhã và con gái của cô đang đứng ở giữa đình viện yên lặng nhìn chăm chú vào gian phòng của Bạch Mộc Trần, thần sắc của họ mang theo vài phần phức tạp. Pháp tướng Bảo Quang đã biến mất nhưng pháp tướng trong tưởng tượng cũng không xuất hiện, thậm chí ngay cả một chút uy năng cũng không thể phát giác được. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác của mình thôi sao? Không, không phải, vừa rồi rõ ràng là pháp tướng Bảo Quang, ta tuyệt đối không có nhìn lầm, nhưng mà... Đối mặt với tình huống như vậy, thần trí Ôn Nhã bỗng nhiên biến mất. Nàng không rõ tình huống bên trong là gì, nhưng việc này cũng không khó để phỏng đoán, sợ rằng ngưng tụ pháp tướng đã thất bại. Thất bại chính là làm cho mọi hy vọng cũng tan biến. Từ hy vọng đến thất vọng, đây là một quá trình vô cùng ngắn ngủi, song nó lại làm cho con người ta có cảm giác đang ở trên trời bỗng rơi xuống mặt đất. Thật ra kể từ khi chồng của nàng qua đời, nội tâm của Ôn Nhã luôn cảm thấy thiếu đi cảm giác an toàn, thường xuyên sống trong một cảm giác sợ hãi. Là một tiên sĩ đã trải qua nhiều phong ba bão táp của cuộc đời, nàng tự nhiên hiểu rõ tình cảnh của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tại thế giới mà cái mạnh luôn hiếp đáp cái yếu như thế này, thì nàng chỉ là một chân tiên nho nhỏ, căn bản là nàng không có khả năng để tự bảo vệ bản thân và nữ nhi của mình, cho nên nàng vẫn nhẫn nhịn cho dù bị người trong tộc ức hiếp, và dù là bị người khác xem thường, thậm chí còn bị người khác đánh chửi, thì nàng vẫn kiên trì ở lại Nam Môn thị tộc. Dĩ nhiên, Ôn Nhã cũng có những tính toán riêng của mình, đối với hoàn cảnh bên ngoài, bản thân nàng có thể không cần để ý hay quan tâm tới, nhưng nàng không thể không vì tương lai của con gái mình mà tính toán như vậy. Nàng không thể nhẫn tâm để con của mình lớn lên dưới sự kỳ thị của người khác. Là một người mẹ, đây là một chút tôn nghiêm cuối cùng của nàng. Mẹ, cảm nhận được sự mất mát của mẫu thân, Thâm Tâm Tiểu Ức Hổ cũng cảm thấy đau khổ theo, chỉ có thể đem thân thể ôm chặt lấy cánh tay của mẫu thân. Chi chi, tiểu tiên điêu ở trên vai hai người nhảy tới nhảy lui, giống như đang an ủi. Ta không có sao đâu, nha đầu ngốc ả, Ôn Nhã trong lòng cảm thấy một chút ấm áp, miễn cưỡng cười cười. Có lúc nàng cảm thấy chính mình quá bi quan, mặc dù người nọ không có ngưng tụ ra pháp tướng, nhưng cũng đã vượt qua kiếp số của tán tiên, nhân vật như vậy, dù rằng chỉ là tiên nô tất nhiên cũng có chỗ bất phàm, nếu như có thể cùng hắn kết giao bằng hữu, đối với mình chắc chắn sẽ có chỗ tốt. Huống chi, sự thật chưa chắc đã giống như mình phỏng đoán. Bất kể là kết quả như nào, Ôn Nhã cũng quyết định thử dò xét rồi mới tính tiếp. Tiếng đẩy nhẹ căn phòng, cửa phòng mở ra, ánh mắt của hai mẹ con đều nhìn vào, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi từ trong phòng đi ra, gương mặt mang theo một nét cười nhàn nhạt. Bạch Mộc Trần đa tạ phu nhân và tiểu thư đã giúp đỡ, xin nhận của Bạch Mộc Trần một lễ. Bạch Mộc Trần đi tới trước mặt Ôn Nhã cùng Tiểu Ức Hổ cúi đầu một cái thật sâu, trong mắt của hắn tràn đầy một vẻ chân thành cùng lòng cảm kích. Những năm gần đây, hắn mặc dù thân thể bị thương nặng, luôn trong trạng thái hôn mê, nhưng đối với mọi chuyện bên ngoài vẫn rõ ràng. Thân phận của hắn vốn dĩ thấp kém, nếu như không phải được hai mẹ con Ôn Nhã dùng thiện tâm cứu giúp, chỉ sợ hắn đã sớm hóa thành tro bụi, làm sao còn có cơ hội để có thể độ kiếp. Không phải ai cũng có vận khí tốt đến như vậy, cho nên Bạch Mộc Trần càng thêm quý trọng và cảm kích. Có đáng gì đâu, các hạ không cần phải như thế. Ôn Nhã hơi nghiêng người, tránh đi đại lễ của Bạch Mộc Trần, sau đó cẩn thận quan sát đối phương. Đây coi như là lần đầu tiên hai bên chính thức gặp mặt, không biết tu vi ra sao, chỉ dựa vào bên ngoài mà nói, Ôn Nhã cảm giác được khí chất của Bạch Mộc Trần tuyệt đối bất phàm, không hề giống khí chất của một tiên nô bình thường, đặc biệt là ánh mắt của đối phương sáng ngời và thâm thúy, phảng phất ẩn chứa một tình cảm phong phú và trí tuệ phi thường. Vốn là đại tiểu thư của một tiên gia thị tộc, Ôn Nhã tuy rằng kiến thức không quá uyên bác nhưng những kiến thức căn bản thì nàng hiểu rõ, nàng từ khi ra đời tới nay, gặp qua rất nhiều dạng tiên nô khác nhau, mà những tiên nô này, nếu không phải hung ác thì cũng là yên lặng như khúc gỗ, đều giống như một cái xác biết đi tồn tại trên thế giới này, kể cả là Nhạc Gia Gia mà Tiểu Ức Khổ coi như người thân, bình thường cũng một mình sầu khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So sánh ra trên người Bạch Mộc Trần không nhìn ra được một điểm của nô tính, ngược lại cho người khác cảm thấy một khí thế rất nhẹ nhàng, thanh thoát, nếu không phải nhìn thấy nô ấn màu trắng trên mi tâm của hắn, Ôn Nhã tuyệt đối không dám nghĩ rằng đối phương là tiên nô. Nghĩ tới đây, Ôn Nhã bất giác sinh ra một cảm giác mong đợi trong lòng, người này quả thật không tầm thường, có thể giúp sức cho mình, vì vậy nàng lặng lẽ đem thần niệm dò xét muốn kiểm tra tu vi của đối phương như thế nào. Nhưng mặt thật làm cho người khác thất vọng, trên người Bạch Mộc Trần không có một chút khí tức cường đại nào, chẳng qua chỉ là thân thể tán tiên mà thôi. Ôn Nhã nhớ lại, lần đầu tiên gặp Bạch Mộc Trần, trong cơ thể của y là một đoàn khí hỗn loạn, tùy thời có thể biến mất mà bây giờ trong cơ thể đối phương mọi thứ đều đã trở lại bình thường, tu vi dường như so với nhất kiếp tán tiên khác cũng hùng hậu hơn rất nhiều. Nhưng như vậy cũng không có ích lợi gì. Tán tiên dù mạnh hơn nữa, thì làm sao có thể vượt qua được tiên sĩ chính thống cơ chứ? Suy nghĩ hồi lâu, Ôn Nhã vẫn sững sờ tại chỗ, một cảm giác mất mát to lớn tràn ngập trong tâm trí nàng. Chẳng lẽ, đây chính là số mệnh sao? Ôn Nhã cố gắng kìm nén cảm giác khổ sở trong lòng, không biết nên nói gì cho phải. Đối với tâm tình của Ôn Nhã lúc này, Bạch Mộc Trần dĩ nhiên không biết, mặc dù biết, hắn cũng sẽ không tiết lộ bí mật của mình. Bởi vì viên tiên trùng trong người hắn đã dung hợp với một tia. Huyết ấn, của thiên điểm lưu lại, cơ thể của Bạch Mộc Trần đã xảy ra biến hóa vô cùng lớn, trừ chính bản thân hắn ra, người khác không thể nhìn ra bất cứ điểm khác thường nào cho dù. Chiêm tinh sư, thần bí cũng chỉ có thể cảm nhận được đôi chút mà thôi. Ngày trước thiên tiên cao thủ của Tam Đại Tiên Tông đuổi giết Bạch Mộc Trần, chính là bởi vì Tam Đại cao thủ không có nhận thấy dị thường trong người hắn, nên mới có tâm lý khinh thường, cuối cùng để cho hắn trốn thoát. Nếu không, hắn thân phận là tiên nô mà lại có. Tiên trùng, cùng, mạch luân, chỉ sợ sớm bị những tiên sĩ kia bắt về tìm hiểu một phen. Đại thúc thương thế của ngươi đã khỏi rồi sao? Ở một bên, Tiểu Ức Khổ dương cặp mắt trợn to, tò mò nhìn vị nam tử vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này. 5 năm chung sống, cho dù là cỏ cây hoa lá, cũng sẽ nảy sinh tình cảm, huống chi là một người còn đang sống. Tiểu cô nương này bản tính lương thiện, không biết được thế gian hiểm ác, đối với những người yếu thế tự nhiên sinh ra lòng trắc ẩn, cho nên khi biết thân phận Bạch Mộc Trần là tiên nô, trong lòng tiểu cô nương này sinh mấy phần đồng cảm, cũng không nảy sinh tâm tình vứt bỏ như những người khác. Đại thúc, ha ha, thương thế của tại hạ đã tốt lắm rồi, hoàn toàn nhờ vào sự giúp đỡ của phu nhân và tiểu thư. Bạch Mộc Trần nghe được tiểu cô nương gọi mình như thế, không tự chủ sờ sờ cằm, mỉm cười quan sát đối phương. 5 năm trôi qua, bộ dáng Tiểu Ức Khổ vẫn như một đứa trẻ, hai bím tóc đen nhánh buông xuống trước ngực, ánh mắt màu lam nhạt trong suốt và linh động, giống như tinh linh trong thiên địa, mặc dù chỉ mặc áo vải nhưng cũng hiện lộ nét tinh khiết phi thường. Bạch Mộc Trần khẽ chuyển ánh mắt nhìn tới tiểu tử trên vai của tiểu cô nương, sau đó rời đi ánh mắt. Chi chi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Bạch Mộc Trần xuất hiện, tiểu tiên điêu luôn náo động bộ dạng giống như chuột thấy mèo, toàn bộ thân thể co rúm núp trên vai của tiểu chủ nhân, không dám có chút hành động nào khác thường. Lúc này lại cảm nhận được ánh mắt Bạch Mộc Trần nhìn tới, tiểu tiên điêu càng thêm run lẩy bẩy, trong mắt nó mang theo một tia sợ hãi. Thật may là quá trình này vô cùng ngắn ngủi, làm cho tiểu tiên điêu thở phào nhẹ nhõm. Đại thúc, vì sao mà người lại bị thương? Tại sao lại xuất hiện ở trên Hắc Phong Nhai? Đối mặt với câu hỏi của Tiểu Ức Khổ, Bạch Mộc Trần nhất thời không cười nổi, vấn đề này hắn đã suy nghĩ 5 năm, không biết nên giải thích với hai mẹ con họ thế nào. Càng không thể nói thật là mình là phản nghịch của tiên nô quáng trường, bị Tam Đại Tiên Tông cao thủ đuổi giết rơi vào hỗn loạn gió lốc nhưng không chết, ngược lại bị đưa đến nơi đây. Bạch Mộc Trần hiểu rõ, thân phận của mình quá nhạy cảm, chỉ cần tiết lộ một chút tin tức nào đó, không những mình khó thoát tai kiếp, hai người trước mắt cũng không tránh khỏi liên quan. Nhưng là Bạch Mộc Trần lại không muốn lừa gạt ân nhân cứu mạng của mình, cho nên hắn mới không thể giải thích. Ngay tại lúc Bạch Mộc Trần gặp phải tình huống khó xử, Ôn Nhã lên tiếng. Ta tên là Ôn Nhã, đây là con gái của ta tên là Ức Khổ. Ôn Nhã kéo con gái mình và nói. Là do A đồ này của ta đem ngươi từ Hắc Phong Nhai về đây, nơi này chính là địa bàn của Nam Môn thị tộc, ngoại nhân không thể tùy ý ra vào, ta không biết các hạ vì sao xuất hiện ở đây, nhưng nếu đã tới đây, liền phải tuân thủ quy định của nơi này. Dừng một chút, Ôn Nhã nhàn nhạt nói tiếp. Lời thừa ta không nói thêm nữa, ta thấy các hạ mới vừa vượt qua tán tiên kiếp, nghĩ rằng phải cần chút thời gian để củng cố lại bản thân, vậy thì ngươi cứ tạm thời ở lại đây thêm một thời gian nữa đi, chuyện của ngươi sau này tự nhiên ta sẽ có sắp xếp. Dứt lời, Ôn Nhã dắt Ức Khổ xoay người đi, nhìn theo bóng của hai người, Bạch Mộc Trần khẽ nhíu mày, khuôn mặt thoáng lộ vẻ trầm tư. Đối phương thái độ mặc dù lạnh nhạt nhưng trong lời nói để lộ ra không ít tin tức. Nơi này nằm trong phạm vi thế lực của một tiên gia thị tộc, kích thước của thị tộc này cũng tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa, mình lại là một người ngoài, thân phận tuyệt đối khả nghi, nhất định phải tìm một lý do nào đó thích hợp, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nghĩ tới đây, Bạch Mộc Trần trong lòng cười khổ không thôi. Hắn vốn dĩ là không muốn gây thêm phiền toái cho mẹ con Ôn Nhã, định chờ thương thế khỏi hẳn hắn sẽ rời đi, nhưng giờ lại ở trong phạm vi thế lực của một tiên gia thị tộc, muốn rời đi đâu có dễ dàng. Lần này thật đúng là mới thoát khỏi ổ sói, lại rơi vào hang cọp. Thở dài một tiếng, Bạch Mộc Trần trở lại về trong phòng. Cách chương.